nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 5, phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngôn Chiêu lập tức đi qua, hướng đến vị trích center. Rồi ngồi xuống, hành động tự nhiên như thể chỗ ngồi này là dành riêng cho cô. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, bao gồm cả bốn nghệ sĩ ngồi cùng hàng. Tần Y nhìn cô rồi lại nhìn về phía Đường Tô ngồi ở đằng sau. Trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng vẫn mở miệng xác nhận một chút. Cô là Tạ Ngôn Chiêu, người đại diện của Đường Tô. Người đại diện ngồi ở hàng sau, Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại nhìn, Đường Tô còn tưởng rằng cô muốn đổi chỗ, cậu suýt chút nữa đã đứng lên, ai ngờ cô lại quay đầu về, còn điều chỉnh tư thế một chút cho mình ngồi thoải mái hơn. Kỳ lạ, Tạ Ngôn Chiêu nói với giọng mang chút nghi ngờ, trên ghế có viết tên sao, hay là hợp đồng của các người có quy định người đại diện không thể ngồi trước nghệ sĩ. Hẳn là không ai ngờ cô lại có phản ứng như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Y rõ ràng cũng ngẩn ra, sau vài giây, khóe môi nhếch lên, rất có ý tứ mà nhìn cô. Nếu cô đã muốn ngồi, vậy thì ngồi đi, ngồi thì ngồi, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, dù sao đây cũng không phải là ngai vàng, ngồi một chút cũng không bị trời phạt. Cô vừa mới đặt mông xuống, trong đầu, bộp bộp bộp, vang lên mấy tiếng vỗ tay, hệ thống là một bài diễn thuyết đầy cảm xúc khen cô. Tạ Ngôn Chiêu, cô thật là thần kỳ. Không màng khó khăn, xả thân vì chính nghĩa. Đợi nhiệm vụ này xong tôi sẽ cho cô phần thưởng. Nó không chào hỏi một tiếng nào đã chạy ra. Tạ Ngôn Chiêu nhức nhức cái đầu, chỉ muốn bịt miệng nó lại. Chúng ta sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp, cô có thể gỡ kính xuống được không? Tần Y chỉ vào mặt Tạ Ngôn Chiêu, ý kêu cô bỏ cái kính đen ra. Tạ Ngôn Chiêu vừa nãy quay đầu lại nhìn thì thấy những người đại diện khác đều mặc đồ rất bình thường, chỉ có mình cô bị lừa. Vốn dĩ mặc cái váy này đã phiền muốn chết giờ còn bảo cô bỏ kính ra. Cô mở miệng oán giận nói, nhà anh Thái Bình Dương sao, quản trời quản đất, còn quản cả việc tôi đeo kính nữa. Hệ thống, thật sớm rồi, Tần Y có nhiều chương trình đạt tỷ lệ người xem cao, nghệ sĩ nào cũng muốn góp mặt vào chương trình của hắn nên mỗi lần gặp hắn đều rất khách khí. Ngay cả Quan Thắng Thắng bình thường vênh váo tự đắc, hôm nay cũng thu liễm không ít. Tạ Ngôn Chiêu liên tục phát ngôn ngông cuồng, khiến cho nhân viên công tác có mặt tại chỗ đều há hốc mồm, nhóm khách mời thì có tâm trạng vui sướng khi người gặp họa. Quan Thắng Thắng không giấu được tâm tư của mình, cô ta ngồi bên tay trái của Tạ Ngôn Chiêu, liếc mắt về phía cô, nở nụ cười châm chọc. Trước khi chương trình phát sóng, Âu Dương Lam đã dặn đi dặn lại, bảo cô ta lần này nhất định phải điệu thấp, bởi vì lần này cô ta tham gia không phải vì tài nguyên, mà là để cứu vớt danh tiếng đang vô cùng thê thảm của mình. Cô ta nhịn rồi lại nhịn mới không ngồi vào vị trí center, ban đầu còn lo lắng mình bị đoạt mất nổi bật. Bây giờ nhìn tình hình, chắc chẳng bao lâu nữa Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình. Tần Y sau khi bị oán giận, ánh mắt nhạt đi, vẫn tính là giữ được bình tĩnh ra hiệu một chút cho nhân viên quay phim để họ bắt đầu khởi động máy. Ngay lập tức có rất nhiều cư dân mạng ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Tôi đến sớm có phải không? Sao không thấy ai nữa vậy? Lão sư, Hạ Thừa Dục nhà tôi đâu? Nhanh cho tôi coi con tôi, sao chỉ có một phòng phát sóng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn thấy những thứ linh tinh kỳ quái, tôi chỉ muốn nhìn Chi Chi nhà tôi. Màn hình quay từ dưới lên trên, trước ống kính hiện lên 5 đôi giày, lần lượt là giày da nam, giày bút nam, giày cao gót kim cương, giày cao gót đen và giày xăng đan trắng. Tôi không nhìn lầm chứ? Ba người bên phải đều là nữ à? Ai lại cướp tài nguyên? Quan Thắng Thắng đã trong đội hình từ đầu rồi. Sao có thể là cô ấy được? Nghệ sĩ nào mà ngu ngốc vậy? Dám gây sự trong chương trình này? Không sợ cuối cùng phải khóc à? Bình luận như đạn lạc một năm một mười mà tranh luận với nhau xem ai cướp tài nguyên. Ống kính hướng lên trên lướt đến quần áo của các nghệ sĩ. Im ắng một giây rồi ngay sau đó lại tràn ngập lời phỉ báng. Váy gì mà xấu quá? À, mắt tôi, nữ nghệ sĩ này một chút thẩm mỹ cũng không có sao. Người đại diện cũng không ngăn lại à? Đạo diễn, mau kéo cô ấy ra. Đừng để cô ấy ngồi giữa nữa. Cô ấy làm tôi khó chịu. Cô ấy ngồi ở đâu không liên quan. Cho dù ngồi ở trong góc xó xỉnh, cái váy này chỉ cần liếc một cái thôi cũng chọc mù mắt tôi rồi. Quá thô quá tục. mùi vị phong trần đều tràn ra bên ngoài màn hình. Nhân viên trang phục lấy cho Tạ Môn Chiêu chiếc váy này nhìn vô cùng chói mắt, màu xanh lá cây có độ bão hòa rất cao, rất dễ tạo cảm giác tục khí. Hơn nữa, chất liệu giá rẻ, kiểu dáng hở lưng, dài tới đầu gối, lộ ra rất nhiều, nếu bê, ổ ưng, ực đờ, ấy đờ, ẵn hơn chút, thì sẽ rất làm người khác chú ý. Dáng người Tạ Môn Chiêu rất đẹp, có lồi có lõm vô cùng quyến rũ. Khi ống kính dừng lại ở phần dưới cổ thì tiếng bàn tán dần dần đi xuống. Không nhầm thì đây là chương trình cải tạo mà, biết vòng một đẹp, nhưng không biết nữ nghệ sĩ cũng có thể công khai bán nghệ như vậy đấy. Ai còn phân biệt rõ giữa nghệ sĩ và người bên đường. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng nhìn không nổi nữa, đưa ra ý kiến phản đối, có thể nói vay xấu, nhưng đừng công kích người khác được không, trốn công cộng, mọi người hãy văn minh chút đi. Không thì người ta có thể kiện bạn đó. Trước mặt Tần Y có một chiếc máy tính bảng, có thể nhìn thấy tất cả bình luận từ phòng phát sóng trực tiếp. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Tạ Môn Chiêu, váy thực sự rất xấu, nhưng tổng thể thì cũng không đến nỗi như trong bình luận. Thậm chí theo hắn thì có một loại hấp dẫn kỳ lạ. Tạ Môn Chiêu có làn da trắng lại mặc váy có độ bão hòa cao trông càng trắng hơn, còn là trắng trong suốt. Cô ngồi ở chỗ đó giống như một tấm gương phản chiếu vậy. Hơn nữa, cô có khí chất tốt, làm cho chất lượng váy mặc trên người cũng trở nên tuyệt hơn. Gương mặt lạnh lùng, tư thế thoải mái, thật sự trung hòa được chiếc váy kén chọn người mặc này. Máy quay hướng lên, cuối cùng cũng quay đến gương mặt của tất cả khách mời, phong cách bình luận cũng dần dần trở nên bình thường. Cảm giác đó là một đại mỹ nữ, nhưng tại sao lại đeo kính đen, rốt cuộc cô ấy là nghệ sĩ nào? Làm sao chen chân vào chương trình được, cô ấy mới gia nhập đội ngũ khách mời à, cướp tài nguyên của Đường Tô ư, tôi không thấy cậu ta, dù tôi ghét Đường Tô, nhưng cậu ta đã ra mắt một thời gian dài như vậy. Bây giờ vất vả lắm mới có công việc, lại bị cướp mất thì tôi cũng thấy thương cậu ta một chút, cái này. Mọi người không phát hiện ra sao, Đường Tô đang ở phía sau cô ấy kia mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mọi người đều nghĩ rằng Đường Tô bị cướp tài nguyên. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra cậu ngồi phía sau Tạ Môn Chiêu. Vậy cô gái này là ai? Không để cộng đồng mạng tò mò quá lâu, đạo diễn đã lên tiếng đọc tên từng khách mời và thân phận của họ. Mọi người cũng biết được người ngồi ở vị trí center không phải nghệ sĩ mà là người đại diện của Đường Tô, Tạ Môn Chiêu. Chưa đầy 10 phút, Tạ Môn Chiêu bằng thực lực của bản thân cùng chiếc váy và kính giết sạch hot search. Ngày càng nhiều người chen vào phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao mọi người đều chưa từng thấy qua người đại diện nào mà lại nổi bật hơn nghệ sĩ như vậy, vào để mở rộng tầm mắt. Nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng tăng cao, số người theo dõi đã nhanh chóng đột phá 100 vạn. Nhiệt độ, chỉ mức độ nổi tiếng của một nghệ sĩ. Cũng có thể là một tuyển thủ e-sport hoặc là các streamer. Tần Y liền ý thức được Tạ Môn Chiêu là nhân tố thu hút sự chú ý, ngay lập tức ra hiệu cho người quay phim, đối phương hiểu ngay. Lặng lẽ điều chỉnh ống kính. Tần Y bắt đầu đọc những quy tắc hà khắc của chương trình, muốn mượn cái này chọc giận Tạ Môn Chiêu, nhưng không ngờ rằng, mặc kệ hắn nói cái gì, cô đều phản ứng rất bình thường. Cô đương nhiên là phản ứng bình thường, theo suy nghĩ của cô, quy tắc của chương trình là dành cho nghệ sĩ, mà cô đâu phải nghệ sĩ, nên mặc kệ hắn giày vò thế nào, dù sao cũng không liên quan đến cô. Kỳ quay đầu tiên kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày này các nghệ sĩ sẽ trải qua giai đoạn chuyển đổi, ban ngày họ có thể rời khỏi khách sạn để tuyên truyền hoặc làm việc khác, nhưng buổi tối nhất định phải về đây nghỉ ngơi. Nói cách khác, chỉ có buổi tối mới yêu cầu thực hiện phát sóng trực tiếp, ban ngày là thời gian riêng của họ. Trong khoảng thời gian này, họ phải nộp ví tiền và thẻ ngân hàng, không được phép sử dụng tiền của mình. Tổ tiết mục của chương trình sẽ cung cấp tài chính cho họ, nghệ sĩ và người đại diện của mình được chia thành một nhóm. Mỗi nhóm 1.000 tệ. Ăn uống, đi lại, mua sắm, đều chỉ có thể từ 1.000 tệ này. Có người đại diện ở đó ngay lập tức tính toán, 2 người 1.000 tệ, tức là mỗi người một tuần sẽ có 500 tệ, một ngày tối thiểu chỉ thể tiêu hơn 70 tệ. Hơn 70 tệ thì ngay cả trái cây cũng không đủ mua, Quan Thắng Thắng suýt nữa đã kêu ra tiếng. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Liên Chi đã nói trước. Thẩm Liên Chi nở một nụ cười ngọt ngào, lễ phép hỏi Tần Y. Đạo diễn, phòng bếp trong khách sạn sử dụng được không? Chúng tôi có thể tự mua thức ăn để nấu không? Vừa mới nghe Tần Y công bố nội dung của kỳ đầu tiên, Thẩm Liên Chi đã nhanh chóng hiểu được. Đây là kiểm tra nghệ sĩ về khả năng quản lý chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Cô ta hỏi câu này, câu trả lời là gì không quan trọng, chỉ là để tạo ấn tượng tốt, tỏ vẻ mình là người bình dị gần gũi, không phải nghệ sĩ kiêu căng ngạo mạn. Quả nhiên, vừa mới hỏi xong, cư dân mạng đã bắt đầu khen ngợi cô ta. Thẩm Liên Chi thật hiểu chuyện, biết nấu ăn có thể tiết kiệm tiền, Chi Chi không phải loại nghệ sĩ xa hoa lãng phí, cũng giống như chúng ta. Cũng chỉ là thành viên trong gia đình bình thường, muốn cuộc sống ổn định thì phải chi tiêu hợp lý. Thẩm Liên Chi tương tác tốt hơn so với những nghệ sĩ khác nhiều. Bị Thẩm Liên Chi cắt ngang như vậy, Quan Thắng Thắng cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng kìm nén, nuốt cơn giận vừa rồi vào trong bụng. Tần Y trả lời Thẩm Liên Chi, đương nhiên có thể nấu cơm, phòng bếp trong khách sạn cho các người sử dụng miễn phí. Vậy thì tốt quá. Thẩm Liên Chi vui mừng lộ rõ trên mặt, mỗi ngày chỉ được sử dụng hơn 70 tệ. Quan Thắng Thắng đã cảm thấy rất khó chịu, bên cạnh còn có thêm một người dễ gây chú ý, cô ta thật sự không thể nhịn được, nhất thời liền trợn trắng mắt. Vừa rồi Quan Thắng Thắng liếc Thẩm Liên Chi đúng không nhỉ, hình như tôi cũng nhìn thấy, thật sự là quá không có tố chất. Âu Dương Lam cảm thấy có chút may mắn vì lúc này Quan Thắng Thắng không xem được điện thoại. Nếu không cô ta mà xem được những bình luận này chắc chắn sẽ nổi điên tại chỗ. 1.000 tệ được bỏ vào một cái phong bì do nhân viên công tác phát ra. Cũng phát luôn cả đồ cho ký túc xá. Nói chính xác hơn là đồ chia cho giường ngủ. Chương trình mượn 2 phòng của nhân viên khách sạn cho các khách mời ở. Mỗi phòng đều có 3 cặp giường. Một phòng nam, một phòng nữ, vừa vặn 2 bên đều có 5 người. Bây giờ họ phải tự thương lượng để chia giường ngủ. Đường Tô thắc mắc nói, như vậy có phải không công bằng không? Những nghệ sĩ khác đều ở cùng người đại diện của họ, còn tôi lại bị tách ra. Đó cũng là không còn cách nào, 2 nhóm khách mời còn lại đều cùng giới tính với nhau. Chỉ có nhóm của cậu là có cả nam cả nữ nên đương nhiên phải tách ra. Tần In nói, nếu 2 người họ ở chung một phòng, toàn bộ tổ tiết mục của chương trình sáng mai sẽ bị mời đi uống trà. Đường Tô không nói gì. Tần đạo diễn cảm thấy không có biện pháp phải không? Tạ Ngôn Chiêu mở miệng, giọng điệu không chút để ý nói. Tôi có biện pháp, giọng nói của cô có sức hút kỳ lạ, dễ dàng khiến người khác bị cuốn theo. Tần Y nhìn cô nói thử xem, anh lại tìm một nhóm khách mời khác đến đây đi, chương trình này chúng tôi không quay nữa. Yêu cầu của Tạ Ngôn Chiêu không giống với Đường Tô, cô không muốn ở chung với bất kỳ ai. Cô nhất định phải ở một mình, sử dụng phòng tắm riêng. Cái phòng chung này ai muốn ở thì ở, ngay khi cô vừa nói không quay nữa, khu bình luận xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Ủa, hiện trường hủy hợp đồng, chảnh dữ vậy, nói không quay là không quay luôn, cuối cùng ai mới là nghệ sĩ đây? Người đại diện mà tính tình còn kém hơn cả nghệ sĩ, đúng là mở rộng tầm mắt, trước kia chỉ thấy Quan Thắng Thắng làm loạn, giờ xuất hiện một người còn làm loạn hơn. Đầu óc Tần Y có chút xoay không kịp. Hợp đồng đã ký rồi giờ cô muốn hủy thì phải trả gấp 3 lần phí vi phạm hợp đồng. Tạ Ngôn Chiêu gật đầu, lấy di động từ trong túi ra. Gửi tài khoản cho tôi chuyển tiền cho anh ngay bây giờ. Tạ Ngôn Chiêu đứng đó có vẻ như muốn chuyển tiền thật, tư thế vô cùng dũng mãnh, làm cho cả cộng đồng mạng thất điên bát đảo. Thật sự là một câu vô nghĩa cũng không có a, chị gái này khiến tôi câm miệng bằng thực lực, quả nhiên thời điểm người ta trả tiền là có sức hút nhất. Bất kể là nam hay nữ. Tần Y nhìn chằm chằm Tạ Ngôn Chiêu, cách mặt kính trong suốt màu đen, hắn thấy ánh mắt lãnh đạm của cô, bình tĩnh giống như một hồ nước. Trong lòng có một cơn giận vô danh dâng lên, trước đây đều là người khác nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, lần đầu tiên gặp phải người coi hắn như không khí, còn không theo kịch bản mà ra bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan tâm nhiệt độ, không cần nổi tiếng. Không cao hứng liền muốn quăng tiền rời đi. Hắn không thể đắn đo suy nghĩ được, trái lại còn bị kiềm chế, bởi vì nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp cùng đề tài thảo luận hiện tại phần lớn đều xoay quanh cô. Cách chương.